xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 24, Na Đích đến. Mỉm cười từ Hắc Quyền thành phố đi ra, Bardock lúc này đây có thể nói là kiếm được rồi. Hắn vừa vào sân, quả nhiên có hầu như 99% người đều đè ép Butler thắng. Sau cùng tỷ số bồi cũng đề thăng tới 1 so với 10.000 không. Bardock bản thân là không có tiền, thế nhưng ai bảo Butler nói đánh thắng là hắn có thể cầm 10 ước đâu. Cuối cùng cái này 10 ước lật 10.000 không lần, bắt vào tay, cúp thủ tục phí, chính là 99 vạn ước. Cái này khiến Bardock coi như là biến thành địa cầu siêu cấp phú hào. Trước tiên, Bardock đi tới phòng địa sản cục, muốn mua một mảng lớn vùng ngoại thành. Lúc đầu phòng địa sản cục là chết sống không muốn bán. Thế nhưng Bardock giá cả càng ra càng cao. Cuối cùng dụ, hoặc đến bọn họ không thể không bán. Bất quá tốn mất 1.000 ước, Bardock liền chiếm được một mảng lớn nhìn không thấy bờ thổ địa. Đây nếu là thả ở kiếp trước, vẫn không thể đem người hù chết. Ngay sau đó, Bardock tìm tới cái thành phố này lớn nhất 10 cái đội xây cất. Yêu cầu bọn họ tạo phòng, đồng thời đem khu vực này quay vòng cấm, đem tất cả phương tiện trang bị cùng địa khu bố trí toàn bộ phân hóa tốt. Cuối cùng Bardock trực tiếp trả toàn khoản cho bọn họ. Hắn có thể không phải sợ bọn họ chạy, muốn là bọn họ dám chạy, thiên nhai hải giác Bardock đều có thể tìm bọn họ đi ra. Cứ như vậy, thời gian một tháng lại qua. Trong khoảng thời gian này, Bardock mỗi ngày đều chú ý cái này bên trong kiến trúc. Không rảnh thời điểm tự ra đi tiêu khiển đi dạo một cái đường phố. Đoán chừng là có siêu cấp dụng cụ tân tiến phụ trợ. Cho nên rất nhanh, hắn trong tưởng tượng phòng ốc bị tạo đi ra. Hơn nữa còn có mảng lớn vùng ngoại thành cải tạo thành công viên. Karin, lúc đầu Bardock hôm nay muốn đi nghiệm thu thành quả. Thế nhưng hắn không chậm trễ chút nào cho đẩy thành ngày mai. Bởi vì hôm nay nhưng là có lệnh hắn mong đợi sự tình phát sinh. Hắn không có khả năng bỏ qua. Na Đích khí đã tiến nhập cái này khỏa tinh cầu. Cách nơi này cũng không phải là rất xa. Khác một phương diện. Karote khí đã ở hướng phía đông phương di chuyển nhanh chóng. Chắc là muốn đi trước Đông Hải Quy Tiên Đảo. Na Đích tiểu tử này, mấy năm nay đến tột cùng làm những thứ gì? Ngu xuẩn, cảm thụ được gần tới khí tức. Nhược tiểu chính là làm cho Bardock sinh khí. Na Đích tư chất, tuyệt đối so với Karote hiếu thắng. Sinh ra 300 điểm sức chiến đấu xem như là trung cấp chiến sĩ. Năm đó Ca Đích hành tinh bị hủy thời điểm, cũng có 600 điểm sức chiến đấu. Hiện tại quá khứ 23 năm thời gian, chỉ có đề thăng tới 143 điểm. So sánh mà nói, Karote tuy là tư chất phải kém, thế nhưng đang cùng khắc khổ tu đi, miễn miễn cường cường cũng có hơn 700 sức chiến đấu. Đương nhiên, đây không tính là bùng nổ. Nếu như dường như nguyên lấy bên trong một dạng, Karote bùng nổ nói, có ít nhất 900 điểm lực lượng, khoảng cách nơi đây 120 công bên trong chính nam phương vị trí. Nơi này là một mảng lớn bình nguyên, mà nơi này chính là một nhà bãi cỏ mục dương địa điểm. Một con thuyền vũ trụ phi thuyền hoa phá thiên tế rơi tại hạ tới. Bảnh! Sức trùng kích to lớn đem mặt đất đè ra một cái mấy chục thước lớn hầm động, tạo thành mặt đất kịch liệt run run, vô số xúc sinh bắt đầu chạy trốn tứ phía, mà nơi đây duy nhất một cái mục dương người đi tới hầm động bên cạnh. Hoảng sợ nhìn hầm động bên trong trung tâm vũ trụ phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền đến, làm cho hắn quên rồi đuổi theo chạy thục mạng xúc sinh. Két, một tiếng kéo vang. Thuyền vũ trụ cửa buồng mở ra, một cái tóc dài đầy đầu, người mặc vũ trụ đồng phục chiến đấu người đi ra. Cái này nhân loại, chính là con trai của Bardock Na Đích. Tiểu tử này khi còn bé vẫn đủ giống như Bardock. Thế nhưng trưởng thành theo tuổi tác, lại có một con hắc sắc tóc dài, khiến cho hắn tướng mạo cùng Ba Đóc có chút bất đồng. Cát, quả thế, Carote tiệt tử này không có giết sạch cái này tinh cầu sinh vật. Na Đích hiển nhiên chú ý tới hầm động miệng người địa cầu. Khinh bỉ nói một câu, thân thể lơ lửng, hướng phía người địa cầu đi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sẽ phi, ngươi là ngoại tinh nhân. Đừng, đừng dựa đi tới, gần chút nữa ta vừa muốn nổ súng. Mục Dương Nhân hoảng sợ lui lại, gỡ xuống sau bồi bối lấy súng săn, chỉ vào bay lên Na Đích hô. Giống, sức chiến đấu chỉ có 5 điểm sao? Thực sự là yếu ớt chủng tộc a. Na Đích không nhìn Mục Dương Nhân lời nói, từng bước một hướng phía hắn tới gần. Một tiếng nổ vang, Mục Dương Nhân bị dọa đến bóp cò. Một quả đạn hướng phía Na Đích đánh. Chỉ là loạn này chậm gì gì tốc độ, như thế nào tổn thương được sức chiến đấu vượt qua 1000 điểm người đâu. Bá tương đương, một tiếng, Na Đích tay đã nắm tay bắt được viên đạn. Trả lại cho ngươi đi, ngu xuẩn người địa cầu. Na Đích thanh âm dường như ác ma một dạng, theo ngón tay cái bắn ra, viên đạn lấy tốc độ nhanh hơn đục lỗ Mục Dương Nhân cái trán, đánh tới phía sau tiểu hình trên xe hàng. Hiu ô, ô tô dư âm nổ mạnh đem Mục Dương Nhân cắn nuốt hết. Hừ hừ, để cho ta tới thăm ngươi một chút ở nơi nào đi. Carote, Na Đích tự tay gật một cái trên mắt trái năng lượng tham chắc nghi. Rất nhanh, hắn liền tìm được một không kém năng lượng. Hắn không biết sở hữu cái này sức chiến đấu cũng không phải Carote, mà là Bích, còn như Ba Đóc, coi như năng lượng kiểm chắc nghi có thể trinh chắc đến hắn, cũng sẽ bởi vì năng lượng quá độ khổng lồ mà trực tiếp nổ hư. Dĩ nhiên, Ba Đóc đã sớm đem hơi thở của hắn hoàn toàn lau trừ đi. Đừng nói là năng lượng kiểm chắc nghi, coi như là Son Goku dùng khí cảm, cũng cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn. Khác một phương diện, ở Bắc Ngân Hà một chỗ khác, Ca Đích cùng Na Đích hai vị may mắn còn sống sót người Saya đi qua năng lượng kiểm chắc nghi cũng đang chú ý trên địa cầu nhất cử nhất động. Khi biết nói người địa cầu sức chiến đấu chỉ có 5 sau đó, hai người bọn họ nhịn không được phá lên cười. Cái này là bọn họ từ sinh ra đến hiện tại đụng phải nhỏ yếu nhất tộc quần. Mà Na Đích kiểm tra đo lường đến năng lượng cường độ, cũng bị bọn họ biết. Đối với sức chiến đấu chỉ có 408 điểm Carote. Hắn hai, một nhóm cảm thấy rất thất vọng. Bọn họ không biết, Na Đích hiện tại cảm giác được, chỉ là Bích giảm thấp xuống chính mình lực lượng năng lượng giá trị. Nếu là hoàn toàn thả ra, thực lực của Bích tuyệt đối vượt lên trước 700. Cùng bây giờ Goku tuyệt đối là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ca Đích vương tử, xem ra chúng ta thực sự là quá mức chờ mong thực lực của Carote. Bất quá là 408 điểm sức chiến đấu, coi như biến thành đại tinh tinh, cũng sẽ không vượt lên trước 4000 điểm a. Na Đích giễu cợt nói một câu, đúng là như thế, thế nhưng nhiều dù sao cũng hơn thiếu một tốt. Xem Carote tình hình bây giờ, chắc là lực lượng còn không quá thành thục. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng là có thể đạt được chiến sĩ cấp thấp tiêu chuẩn. Đến lúc đó có Carote cùng Na Đích ở, hai chúng ta về sau cũng không cần mệt mỏi như vậy. Ca Đích cười lạnh nói một câu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.